đã thành trở lại Bắc Kinh, vì sao còn ở nơi này đây? Nguyên bản trong lòng kế hoạch lại bị cô mụ bỗng nhiên xuất hiện mà làm rối loạn. Ta không thể xuất hiện ở nơi này. Lá thần linh hai mắt vừa mở, sợ đến Diệp Hy vội vã lui về phía sau. Không tới phiên hắn không sợ, khi còn bé cái này bác thích nhất phập phồng mình. Hắn thậm chí còn nhớ kỹ mình bị nàng đánh nhau cái mông, thậm chí còn đạn qua tiểu tê tê đây. Khi đó mình bị nàng ôm lấy, còn vung nàng một thân nước tiểu. Lá thần linh bỗng nhiên thay đổi một biểu tình, đảo kỳ thực cũng không có gì. Ta chưa có trở về đi Bắc Kinh, chỉ là ở Hoa Hải phủ cận du ngoạn mà thôi. Lần này vừa vặn với các ngươi cùng nhau trở lại. Hì hì, thuận tiện cho rằng đúng là du ngoạn đi. Đúng là dượng hắn chọc ngươi tức giận đi. Diệp Hy bỗng nhiên nói. Đại nhân, chuyện giữa tiểu hài tử biết cái gì đây? Lá thần linh lật một cái liếc mắt, thân mật ôm Diệp Hy vai, đảo thế nào mụ mụ ngươi còn chưa tới đây. Mụ mụ nàng còn phải đi về thị chính đại lâu một chút, sẽ chậm một chút đi. Diệp Hy không giấu vết làm một hít sâu, chỉ cảm thấy từng đảo thuộc phụ mùi thơm xông vào mũi. Cái này một loại mùi thơm của cơ thể cùng con mẹ nó vị đảo không giống với. Được rồi, trước ngồi một chút. Mỹ phụ kéo lại Diệp Hy đi qua một bên chỗ ngồi. Thế nhưng ánh mắt kia lại luôn luôn thường thường mà ở chung quanh đảo qua. Cho dù nàng làm cẩn thận như vậy, ở bên người nàng Diệp Hy cũng hoàn toàn bộ bắt được cô mụ cái này một dị dạng. Lẽ nào? Diệp Hy trong lòng vang lên này người Nhật Bổn, trong lòng bỗng nhiên có chút lạnh cười. Mụ mụ nói, này người Nhật Bổn dường như đi Bắc Kinh. Xem ra, đã biết lần nữa thật sự có cơ hội lần thứ hai gặp phải nữ nhân kia. Kiện con mẹ nó. Lão tử không phát uy nàng thật đúng là cho là mình đúng là cây cà phê mèo. Được rồi, các ngươi là đầu tiên muốn đi đâu? Lá thần linh đổi tò mò hỏi. Tô Châu đi. Nơi này ly Hoa Hải thị tương đối gần. Hơn nữa Tô Châu cũng là một du ngoạn thắng cảnh đây. Diệp Hy nói có chút hưng phấn. Dù sao mặc dù mình trong nhà có tiền, nhưng là lại chưa từng có đi qua du ngoạn đây. Tánh tình trẻ con ảnh hưởng, tăng thêm cùng Hàn Tuyết trong lúc đó du ngoạn làm cho hắn tràn đầy chờ mong. Thế nhưng hôm nay hơn bác, Diệp Hy trong lòng thế nhưng âm thầm kêu khổ a. Chỉ bất quá, tuy rằng hắn ở đã thèm nhỏ dãi Hàn Tuyết, thế nhưng một loại cấm kỵ lại vẫn như cũ làm cho hắn không dám sằng bậy. Dù sao, bất kể là sinh lý thượng vẫn là trong lòng, nhân loại cũng sẽ tồn tại đối với cấm kỵ sợ hãi. Cái này cùng cá nhân ý chí không quan hệ, cũng cùng cá nhân tà ác không quan hệ. Tô Châu toàn thành phố địa thế thấp phẳng, bình nguyên chiếm diện tích chung 55%, kinh sạch chẳng chịt rậm rạp, thổ địa màu mỡ, sản vật phong phú, lượng mưa sự dư thừa, bình giã đảo hương, sóng biếc cá nhảy, nông phó sản vật thập phần phong phú. Mọi người truyền tụng gần suy hương đạo thức hồng liên, hoa đào nước chảy quyết cá to, chợ đêm mua lăng tả, xuân thuyền chở khỉ la câu thơ. Chính là lịch đại thi nhân đối với Tô Châu sản vật giàu có ca ngợi cùng ca ngợi. Chủ yếu trồng lúa nước, lúa mạch, cây cải dầu, sản xuất cây bông, tằm tăng, lâm quả. Đặc sản có bích loa xuân lá trà, trường giang đao cá, thái hồ cá bạc, dương rừng hồ to lớn áp giải chờ. Tô Châu đúng là nghe tiếng xa gần đất lành tơ lụa chi phủ làm có thiên đường của nhân gian vẻ đẹp dự. Bất quá, đối với những thứ này xem xét tính cảnh điểm, Diệp Hy Tình không thế nào thích. Tô Châu Lâm Viên tuy rằng mỹ, thế nhưng Diệp Hy lại không có quá nhiều nghệ thuật tế bào. Hoàn toàn là xem qua dù cho. Tiểu Hy, ngươi ngày hôm nay bao lớn? Bỗng nhiên bên người mỹ phụ xuất kỳ bất ý hỏi. Diệp Hy suy nghĩ một chút, đảo hẳn là 15 tuổi hơn đi, liền 16 tuổi. Làm sao vậy? Ngươi kia tìm được bạn gái không có? Không có. Diệp Hy lắc đầu. Thật không có đi. Lá thần linh lần lượt hắn, vẻ mặt trêu đùa, có muốn hay không bác cho ngươi ở Bắc Kinh tìm mấy cái tiểu cô nương. Mẹ ta sẽ tức giận. Khanh khách không nhìn ra a. Ngươi còn sợ mụ mụ ngươi đây. Lá thần linh vừa nói, lại một bên đem mình một gian to lớn áo cưới ra. Bởi vì ở tổng nhà ga phòng đợi trong có hệ thống sưởi hơi. Lúc này ăn mặc cái này cái áo choàng dài phục còn thật có chút hơi nóng đây. Lá thần linh hình như hoàn toàn không có phỏng chừng giống nhau, đem áo ba đờ suy cưới ra. Nàng nổi mặt mặc một bộ màu trắng cao cổ áo lông, bó sát người thiết kế, là thân thể mang đến cắt đứt nhiệt lượng thất lạc công hiệu. Đồng dạng cũng đem nàng một thân thước tha là lướt mạn diệu đường cong chèn ép thập phần mạn diệu. Nhất là cặp kia thật cao đứng vững nhục đoàn, lúc này run lên một cái. Bó sát. Người áo lông đem cái này hai vú loan thật cao mà nổi lên, hiện ra hồn viên độ cung. Kêu cào nhào. Diệp Hy nuốt nước miếng, liền vội vàng đem đường nhìn rời. Chỉ là hắn cái này một mờ ám nhưng không có thoát khỏi bên người mỹ phụ nhìn kỹ. Lá thần linh cúi đầu nhìn một chút bầu ngực của mình. Thật cao nổi lên núi non theo hô hấp của mình mà lên dưới run rẩy. Nàng không khỏi thối mắng một tiếng, nhìn nghiêng mặt đi tiểu nam hài cười nói ánh mắt ngươi vừa mới nhìn. Chỗ nào? Lúc này nàng không chút nào một điểm xấu hổ. Có lẽ sẽ có chút nữ nhân xấu hổ đi. Thế nhưng ở trong mắt của nàng, Diệp Hy cũng chẳng qua là một đứa bé mà thôi. Hay hoặc giả là nửa con trai của mình đi. Không có à. Ở loại tình huống này, người nam nhân nào cũng sẽ không thừa nhận mình vừa mới nhìn cái gì đi. Bất quá Diệp Hy trên mặt lại đang từ từ trở nên đỏ ửng lên, tựa hồ là xấu hổ đây. Chí ít, ở Mỹ phụ lá thần linh xem ra là cái dạng này. Đứa bé này còn nhỏ đây. Lá thần linh trong lòng thầm nghĩ. Tiểu Hy, nhìn ta. Mỹ phụ trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạn. Ngươi nói là ta đẹp một điểm. Cũng là ngươi mụ mụ đẹp một điểm. Vấn đề này thế nhưng đã hỏi tới Diệp Hy. Hắn bắt chước cái nào cũng được mà hồi đáp đều tốt nhìn. Mỹ phụ lá thần linh bỗng nhiên gõ trán của hắn một chút. Ta là hỏi ngươi ai đẹp một điểm sao? Diệp Hy vuốt bị đánh đầu đảo ta. Không phải nói đều đẹp mắt không? Ách, làm cho ta nghĩ muốn. Thấy được bác trừng mắt biểu tình, Diệp Hy lập tức đổi giọng. Bất quá, bác cùng mụ mụ so với, cũng không kém chút nào. Vóc sáng thượng, bác nếu so với mụ mụ cao hơn nửa cái đầu. Con mẹ nó thân cao đã rất là cao gầy. Cô mụ thân cao cũng làm cho hầu như phần lớn nam nhân cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Vóc người thượng cũng đều đúng là như vậy thước tha là lướt. Dường như không có quá lớn khác nhau. Đều là đùi đẹp thon thả hào nhũ. Mà hình dạng thượng đúng là mỗi người mỗi vẻ, bất tương sàn sàn như nhau. Về phần khí chất thượng thì là có thêm rất rõ ràng khác nhau. Có thể thiên hạ tất cả mỹ nữ đều là giống nhau. Sở dĩ xưng là mỹ nữ, không đều là có thiên sứ mặt, ma duyệt vóc người sao? Thế nhưng mỗi người khí chất cũng sẽ không hoàn toàn tương đồng. Cho dù là song bào thai cũng giống vậy. Con mẹ nó khí chất cao nhã, thành thuộc trong ẩm chứa băng lãnh, thuộc về một loại cao cao tại thượng đoan trang ưu nhã loại hình. Mà bác còn lại là ở thành thuộc phong vận hơn, còn nhiều hơn một tia thanh xuân thiếu nữ đẹp đẽ. Giống như là một con chuyên môn câu dẫn nam nhân giống như hổ ly tinh. Nếu như là Hàn Tuyết đúng là một đóa mẫu đơn, như vậy lá thần linh đó là hoa hồng có gai. Hàn Tuyết nhìn qua làm cho kinh diễm, tâm động cũng không dám khinh nhờn. Lá thần linh lại làm cho người có một loại muốn đem nàng đẩy ngã trong người dưới, hung hăng chinh phục một phen xung động. Không nói ra sao. Nhìn cách này tiểu nam hài suy nghĩ lâu như vậy, lại vẫn như cũ không nói lời nào. Lá thần linh cũng không đậu hắn. Chơi, ngươi kia hiểu được ta nhìn có được hay không? Nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt, Diệp Hy theo bản năng gật đầu nói đẹp, rất đẹp đây. Khanh khách, ngươi tiểu tử này, nhìn cậu bé có chút đói biểu tình si ngốc. Lá thần linh không khỏi thản nhiên cười. Một cánh tay rất già mồm cãi láo mà ôm hắn. Bất quá mụ mụ ngươi thực sự là chậm đây. Hiện tại đều đã 10 giờ. Còn sớm đây. Dù sao cũng mỗi tiếng đồng hồ cũng sẽ có nhất ban xa. Diệp Hy tiểu tâm rực rực di động tới thân thể của chính mình. Bởi vì lúc này hai người thật sự là dựa vào là quá gần. Thế cho nên Mỹ phụ bầu ngực cặp kia tràn đầy co giãn Mỹ nhũ thường thường mà đè ép ở trên người của mình. Thế nhưng từng đạo điện lưu lại làm cho Diệp Hy cảm nhận được vô cùng khó chịu. Tiểu phúc nơi này chậm rãi thăng lên dục hỏa bắt đầu ảnh hưởng chính ở trong giấc ngủ say từ Sam Long Vương. Chỉ là lá thần linh đối với như vậy tiếp xúc lại không thèm để ý chút nào. Mắt của nàng sừng dư quang thấy được Diệp Hy đúng quần thật cao mà trứng lên đến, nhưng trong lòng tràn đầy một loại khiêu khích tiểu nam hài vui vẻ. Có thể thứ khoái cảm này trong còn kèm theo một loại yêu đương vụng trộm kích thích cùng với cấm kỵ dụ dỗ đi. Lúc này nàng tuyết trắng non mịn mà thon dài chân ngọc ăn mặc một cái bất đèn nhung quần. Tế tế vòng eo dịu dàng cận kham nắm chặt. Rất tròn mà có kiều đính cái mông. Trước ngực đính đầy ếp cao vót tuyết phong. Hơn nữa cả người tràn đầy mê người quyến rũ. Xinh đẹp cực kỳ mê người. Trên người của nàng càng tản mát ra trận trận mùi thơm. Đó là một loại thành thục nữ nhân độc hữu quyến rũ kiều diễm. Giở tay nhấc chân trong lúc đó tự nhiên đổi thành thành thục khêu gợi thủy mị phong. Tư Mỹ phụ lá thần linh ngạc trên mặt bỗng nhiên lộ ra một tia rảo hoạt dáng tươi cười Tiểu Hy. Mụ mụ ngươi gần nhất có hay không nói cho ngươi về ngươi cậu mở chuyện tình? Ta cậu Diệp Hy hơi sững sờ. Đạo nửa tháng trước, mụ mụ hình như là nói ta còn có một cái cậu. Chỉ là hắn năm đó bởi vì không để ý ngoại công phản đối mà cưới bây giờ mợ, cho nên bị ngoại công cản ra khỏi nhà. Những năm gần đây bọn họ đều ở đây thế giới các nơi du ngoạn. Ừ, không phải ngươi cho là ông ngoại. Ngươi thế nào cũng sẽ chạy đi hoàn du thế giới đây. Lá thần linh cười nói. Nga, nói như vậy, ngoại công nhưng thật ra là muốn tìm về cậu. Diệp Hy bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá đối với cái này cậu, hắn cũng không có quá nhiều cảm tình, dù sao mình chưa từng thấy qua. Mà bây giờ bên người Mỹ phụ thân thể của hắn lại hầu như dán chặt trên người của mình. Loại này mê hoặc làm cho sự chú ý của hắn không tự chủ được tập trung ở trên người của đối phương. Mỹ phụ trước ngực hùng vĩ đầy đặn thỏ.